tâm tình vô cùng bất ổn, mới chịu hắn vào làm bạn, hôm nay chính là tình hình thế nào. Sau khi Nguyên Liệt vào cung, sớm đã có thân tín hoàng đế chờ ở chỗ này, một thấy Nguyên Liệt xuống xe ngựa, lập tức như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy qua, thở hồng hộc mà nói, vương gia ngài đã tới, hoàng thượng luôn đang chờ ngài. Nguyên Liệt cũng không nhiều lời, trực tiếp lên kiệu, sau đó mới thăm hỏi, hoàng thượng thân thể. Vị công công kia thấp giọng nói, ngài đến tự nhiên sẽ biết. Sau đó, cho người nâng kiệu liền giống như bay hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Chờ đến dưỡng tâm điện, Nguyên Liệt không cùng bất kỳ người chào hỏi, lạnh mặt đi theo phía sai vị công công này. Không đợi đi vào, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, hoàng đế lại phát bệnh. Nghĩ đến mỗi lần hoàng đế phát bệnh, đều sẽ nổi giận, Nguyên Liệt nhịn không được nhíu mày. Nói như vậy, hoàng thượng lại phát bệnh. Bên trong tẩm cung, Bùi hoàng hậu lặng lặng ngồi, tay trong ôm một con mèo con. Tiểu thái giám quỳ ở trước mặt nàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng run run trả lời, hồi nương nương, đúng là như thế. Hoàng thượng lần này phát bệnh tựa hồ so với trước kia đều muốn nghiêm trọng hơn. Hôm nay liên tiếp triệu kiến trọng thần, ngay cả Tĩnh vương, Húc vương đều bị kêu đến trước giường hỏi han. Khóe miệng Bùi hoàng hậu tươi cười càng lạnh lẽo, khổ cực ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi. Đợi người này đi ra, nàng mới buông mèo con trong lòng ra, than thở, trên khuôn mặt mỹ lệ mang một loại quỷ dị không thể nói thành lời. Bệ hạ, ngươi giết con trai ruột, hiện tại cảm tưởng ra sao? Giọng nói của nàng dịu dàng, ngữ khí quỷ dị khiến cho người khác kinh hồn táng đởm. Một lát sau, nàng thu lại vẻ mặt, đứng lên, đi qua mèo con đang ngoạn náo kia, bước ra ngoài đại điện. Nàng đứng trên bậc thang cao cao, nhìn dưỡng tâm điện phía xa, không có biểu tình nói với thái giám bên cạnh, đi nhìn xem doanh sở, hỏi hắn sự tình làm được như thế nào. Thái giám ứng tiếng nói, nô tài liền đi xử lý. Dưỡng tâm điện Nguyên Liệt nhìn nam tử trung niên đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mâu quang thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lão thái giám Trương Trung lúc này đi tới, đem một chén trà nóng để trên bàn bên người Nguyên Liệt, khuyên nhủ, vương gia, bệ hạ chẳng biết lúc nào mới hồi tỉnh, ngài đợi như vậy cũng không phải biện pháp, trước uống trà nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Liệt giật giật khóe miệng, Trương công công có ý. Thái giám cười cười, cái gì cũng không nói, liền lui sang một bên. Nguyên Liệt mày nhíu lại thật căng, trước mắt Lý Vị Ương đang ở Quách gia đợi mình đi cứu, nhưng mình lại ở chỗ này không thể thoát thân, phải đợi hoàng đế tỉnh lại. Nghĩ đến lúc vừa nhìn thấy hoàng đế, còn chưa kịp nói một câu, đối phương liền ngã xuống đất ngất đi. Trong đôi mắt Nguyên Liệt phức tạp ưu tư lắng đọng lại, những chuyện này tụ cùng một chỗ, tuyệt đối không phải dùng một câu trùng hợp để giải thích. Sau nửa canh giờ, Tĩnh vương xuất hiện ở ngoài cửa Tề quốc công phủ, do quản gia trực tiếp dẫn vào trong. Quách đạo gia đón chào, Nguyên Anh lười phải khách sáo, trực tiếp hỏi, nàng sao rồi? Kỳ thật từ biểu tình của Quách đạo đã có thể đoán được kết quả, nhưng Nguyên Anh vẫn trốn tránh, hy vọng có thể nghe được câu trả lời khẳng định. Đáng tiếc Quách đạo đã định trước làm cho hắn thất vọng. Lòng Nguyên Anh lập tức chìm đến đáy. Sự tình đã phát sinh mấy ngày, hắn vẫn không có cách nào tin tưởng Lý Vị Ương cư nhiên cũng sẽ ngã xuống. Có lẽ là nữ tử này trước sau như một, lấy hình tượng cường ngạnh tới cực điểm mà xuất hiện, thế cho nên bọn hắn đều quên mất đối phương cũng chỉ là một cô gái nhu nhược. Hắn dừng chân ở trước phòng ngủ Lý Vị Ương, ánh mặt trời sáng ngời đều bị ngăn cách ở bên ngoài, trong không khí thoang thoảng vị thuốc đông y tràn ngập miệng mũi. Sau đó hắn thấy Lý Vị Ương nằm ở trên giường, nàng vốn dung mạo tú mỹ, một đôi mắt trầm tĩnh trong suốt như nước mùa thu, rồi lại mang hàn khí lạnh thấu xương khiến hắn vừa hận vừa yêu, nhưng trước mắt nguyên bản ngũ quan nhu mỹ ảm đạm phảng phất không có một chút tức giận, hai ngày không gặp liền đã gầy đi, Nguyên Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại không kiên nhẫn tựa đầu đứng đó. Tĩnh vương điện hạ, mời sang bên này nói chuyện. Quách đạo ở một bên hợp thời nói. Tĩnh vương lại quay đầu lại, chăm chú nhìn Lý Vị Ương thật sâu, cuối cùng gật gật đầu, đi ra ngoài. Đêm khuya, Liên Ngẫu ở trong phòng buồn ngủ, Triệu Nguyệt bởi vì thân thể còn chưa khỏi hẳn, cũng bị ép đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Liên Ngẫu ngồi ở dưới ngọn đèn, lặng lặng canh Lý Vị Ương. Một trận gió lạnh thổi tới, Liên Ngẫu liền đứng dậy đi đóng cửa sổ, ai ngờ một bóng đen hiện lên, nàng còn chưa kịp phát ra âm thanh liền đã lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Bóng đen kia khẽ mỉm cười, bước xuống mặt đất, từng bước một đi tới bên giường. Liên Ngẫu đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn kêu lên, người kia nhẹ nhàng vung tay áo. Liên Ngẫu chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, rõ ràng còn ý thức nhưng cũng đã vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả một tiếng cũng phát không ra. Trên giường Lý Vị Ương đột nhiên mở to mắt ra, một đôi con ngươi thanh lệ, lạnh lẽo nhìn chòng chọc đối phương. Doanh Sở mỉm cười, Quách tiểu thư, Húc Vương Điện Hạ bị giữ lại trong hoàng cung, không cần gấp gáp, ta sẽ đưa ngươi thoát ly khổ ải. Lý Vị Ương tựa hồ động động, rồi lại mềm mại nằm ở trên gối, trong ánh mắt bắn ra vô số mũi nhọn sắc bén. Doanh Sở nói, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, huyết chú này quá độc ác, một khi thi triển, tuổi thọ của ta cũng bị trở ngại, chỉ là ngươi thật sự rất vướng víu, cổ độc tầm thường lại không làm gì được, ta đành phải hy sinh lớn một chút. Hắn ngồi xuống nơi đầu giường, giọng nói cực kỳ dịu dàng, như là tình nhân nói nhỏ, hiện tại nếu kết thúc, ngươi cũng sẽ không phải thống khổ. Thật không? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Doanh Sở lắp bắp kinh hãi, đột nhiên quay lại, dưới ánh sáng đến rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh sau bình phong đi ra, mi thanh tuấn tú, ánh mắt âm lãnh, mặt mũi tinh xảo như được đục khắc, dưới ánh nến nhìn đến chói mắt, là người đáng lẽ phải ở trong cung Húc Vương Nguyên Liệt. Doanh Sở từ đầu giường đứng lên, nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, lại nhìn chòng chọc Nguyên Liệt, đột nhiên cười lên, nguyên lai ngươi tiến cung là để cho ta thấy. Ngươi thi triển kế điệu hổ ly sơn, ta cũng có thể lấy đạo người trả lại cho người. Nguyên Liệt từng chữ mà nói. Doanh Sở cười ha ha, ngươi cho rằng như vậy là bắt được ta sao? Đáng tiếc, huyết chú này một khi thi triển, chính là không chết không ngừng, ngay cả ngươi bắt được ta, cũng không biện pháp cứu vãn tánh mạng Lý Vị Ương. Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài, nói, vậy cũng chưa hẳn. Lúc này, từ bốn phương tám hướng ùa vào vài tên hắc y trang phục hộ vệ, đối Doanh Sở như hổ rình mồi. Những người này đều là hạng người thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Doanh Sở bất đắc dĩ nghênh chiến, mới tiếp mấy chiêu mồ hôi đã ướt đẫm, bỗng nhiên một người mạnh mẽ, đột nhiên leo lên lưng Doanh Sở, Doanh Sở vô thức đem người sau lưng quật ngã trên mặt đất. Lại không ngờ Nguyên Liệt dương cung lắp tên, một đạo ngân quang bắn về phía cổ họng hắn. Hắn tuy rằng nghiêng người, nhưng vài tên hắc y nhân đã từ phía sau đánh tới, đem Doanh Sở vây quanh ở chính giữa, phong kín toàn bộ đường lui. Vương Tử Khâm đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, gỡ mặt nạ của hắn xuống. Nguyên Liệt phi thân lên, một phen kéo nửa tấm mặt nạ của Doanh Sở xuống. Mọi người đồng thời nhìn trên mặt Doanh Sở, vừa nhìn thấy, tất cả mọi người đều ngây người. Một khuôn mặt khác nằm trên nửa gương mặt, còn rõ ràng là một gương mặt người. Gương mặt kia so với người bình thường nhỏ hơn một nửa, tai mắt mũi miệng đều đủ, mắt khép kín, không có lông tóc, hình thái cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể thấy mạch máu ở dưới làn da. Hơn nữa trên gương mặt này còn che kín vết thương, có vết đao, có bị phỏng, như là có người đã từng cố gắng đem khuôn mặt này phá hủy nhưng không thành công. Ngay cả hắc y nhân tất cả đều là sát thủ xuất sắc, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, tất cả đều lui về sau một bước. Doanh Sở hét lên một tiếng, che khuôn mặt chính mình, Vương Tử Khâm cắn răng nói, đó chính là nhược điểm của hắn. Nguyên Liệt tức giận nói, chế trụ hắn. Vài tên hắc y nhân lúc này mới giật mình tỉnh lại, cố nén ghê tởm xông tới. Doanh Sở chỉ lo che khuôn mặt, hoàn toàn bất chấp hết thảy. Nguyên Liệt một kiếm chặt đứt bàn tay đang che mặt của hắn. Doanh Sở kêu thảm thiết liên tục, hướng Nguyên Liệt hung ác đánh tới. Những hắc y nhân kia vội vàng cuốn lấy hắn. Trong đó một người nhìn chuẩn cơ hội không chút do dự tiến lên một kiếm đâm vào khuôn mặt của hắn. Doanh Sở sợ hãi kêu một tiếng. Trên mặt kia gương mặt thứ hai đột nhiên vỡ tan, máu từng mảng bắn ra, một dòng hương vị vô cùng tanh hôi lan tràn, khiến người khác cơ hồ sắp nôn mửa. Doanh Sở im bặt ngừng lại, hắn mở to hai mắt, ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó liền như vậy, ngửa mặt lên trời té xuống, thân thể kịch liệt co giật. Nguyên Liệt đi đến bên người hắn, trên cao nhìn xuống, nhìn hắn, chỉ có ngươi chết mới có thể cứu nàng. Doanh Sở nhìn chòng chọc Nguyên Liệt, trong con ngươi lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi cho rằng chính mình đã thắng sao? Không, vĩnh viễn sẽ không. Nói xong câu đó, Doanh Sở liền đình chỉ hô hấp. Nguyên Liệt nhíu mày, vội vàng đi xem xét tình trạng của Lý Vị Ương. Doanh Sở tắt thở trong nháy mắt, Lý Vị Ương miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, Nguyên Liệt vội vàng bảo vệ ôm lấy nàng, khó nén cuồng hỉ trong lòng. Vị Ương. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Nguyên Liệt khẩn trương, ngón tay đều đang phát run. Lý Vị Ương cầm tay của hắn, quay đầu nhìn Vương Tử Khâm, nói, cảm ơn ngươi. Vương Tử Khâm chỉ mỉm cười, sau đó đi vào, nói, các ngươi đem nơi này đều thu thập lại hết đi. Quách Đạo vừa rồi luôn ở bên cạnh Vương Tử Khâm, lúc này mới truy vấn nói, đến tột cùng là có chuyện gì? Vương Tử Khâm trịnh trọng nói, ta đem tình huống của Gia Nhi tất cả nói cho sư phụ ta. Người nói, nơi rõ ràng nhất mới là nơi dễ dàng bị người khác bỏ qua. Chúng ta muốn tìm nhược điểm doanh sở, lại luôn đối nhược điểm chân chính của nhìn mà không thấy. Cho nên ta suy đoán, điểm yếu của hắn nằm ở phía sau tấm mặt nạ kia. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua doanh sở bị nâng ra, nói khẽ, hắn đây là bệnh gì? Vương Tử Khâm nói, là mặt người lở loét. Doanh sở làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhất là cổ độc, đều là cực tổn hại âm đức, cho nên ông trời mới trừng phạt hắn như thế, này cũng trở thành điểm chí mạng duy nhất của hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ ta đã trúng huyết chú, vì sao không dứt khoát chờ một chút? Vương Tử Khâm cười cười, ta nghĩ, hắn không yên tâm. Đích xác, Lý Vị Ương rất giảo hoạt, doanh sở không yên tâm, mới mượn cơ hội thăm dò. Sự thật hắn rất cẩn thận, mới để Nguyên Liệt ngược lại tính kế. Nếu như hắn thực chờ đến khi huyết chú phát tác, Lý Vị Ương tự nhiên sẽ chết. Tưởng Thiên lúc này mới từ dưới sàng bò ra, vỗ bộ ngực nói, rất dọa người, cuộc đời ta còn chưa từng gặp qua thứ đáng sợ như vậy. Nguyên Liệt đá hắn một cước, đi xa khỏi đây. Mắt thấy nữ nhi bảo bối đã tỉnh lại, lúc nghe tin mà tới, Quách phu nhân không nhịn được hai hàng nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói, Gia Nhi, con tỉnh lại rồi. Khoảng thời gian này, Quách phu nhân cảm thấy bản thân dường như không thể chống đỡ nổi. Nàng không dám tưởng tượng nếu lần này nữ nhi lại xảy ra chuyện gì, chính nàng cũng sẽ bất quá hiện tại rất tốt. Nữ nhi đã tỉnh lại. Lý Vị Ương vô thức hô. Quách phu nhân vội nói, hài tử, con không nên vội nói chuyện. Thần y nói đợi sau khi con tỉnh, có thể cho con ăn chút cháo, rồi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục lại. Nàng thương yêu sờ sờ mặt Lý Vị Ương, phảng phất thiếu nữ nằm ở trên giường này, là chân bảo quý giá nhất trên đời. Liên Ngẫu lúc này bưng một chén cháo đi tới, nói, phu nhân, để nô tỳ giúp tiểu thư. Không cần. Quách phu nhân trực tiếp đem chén đặt trong tay mình, nói, vẫn nên để ta làm, ngươi nâng Gia Nhi dậy đi. Liên Ngẫu đỡ Lý Vị Ương ngồi dậy, phía sau dựa vào gối bông mềm mại. Quách phu nhân vừa đút một muỗng cháo. Lý Vị Ương cảm thấy giác quan tựa hồ bị hương vị thơm ngọt của cháo loãng làm cho thanh tỉnh, nơi ngực vốn có hàn khí, dần dần bị xua tản ra. Bởi vì một bên có người đang như hổ rình mồi nhìn chòng chọc chính mình, Lý Vị Ương vừa húc cháo, không thể không quét qua. Thấy Nguyên Liệt cùng Quách Đạo đều nhìn mình không hề chớp mắt, liền hơi động khóe miệng, tươi cười để bọn hắn an tâm. Có cháo loãng làm dịu, Lý Vị Ương cảm thấy khôi phục không ít. Ăn xong cổ họng cũng thanh nhuận hơn nhiều, đem cả một chén cháo đều uống xuống bụng, thấy trên mặt Quách phu nhân tràn đầy vui mừng, nhớ lại mà sợ hãi, chính trực thẳng thắn đánh giá mình, trong ánh mắt càng có vẻ sợ hãi cùng bất an. Lý Vị Ương đưa chén cho Liên Ngẫu, thấp giọng nói, mẫu thân, đều là nữ nhi không tốt, lại khiến người phải lo lắng. Nha đầu ngốc, nhìn con nói này. Quách phu nhân dùng khăn lụa lau khóe miệng cho nàng, sáng giọng, con là nữ nhi của ta, ta không lo lắng cho con, còn có thể đi lo lắng cho ai. Bất quá, Gia Nhi à, mẫu thân không sợ mệt mỏi, nhưng mẫu thân luôn luôn hy vọng con có thể khỏe mạnh an khang, sống đến già, con cái sum vầy, một đời yên vui. Chuyện lần này thật sự đã dọa mẫu thân, ta suýt nữa cho rằng sẽ không thể nhìn thấy con tỉnh lại. Nói tới đây, Quách phu nhân lần nữa rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào. Mẫu thân sợ lẫn nữa lại mất đi con. Lý Vị Ương hướng Quách Đạo nháy mắt, còn không khuyên nhủ mẫu thân, đừng chỉ nhìn chứ. Quách Đạo cũng sợ Quách phu nhân thân thể vừa mới khá lên, lo lắng quá lại ảnh hưởng sức khỏe. Thế là, cùng Lý Vị Ương một sướng một tùy, rất nhanh liền làm Quách phu nhân nín khóc mỉm cười. Trong lòng Lý Vị Ương lúc này mới an định lại, thấy mặt Quách phu nhân hiện lên vẻ mỏi mệt. Lý Vị Ương cười nhẹ, biết điều lại hiểu chuyện nói. mẫu thân, nữ nhi không phải đã chuyển nguy thành an sao? Người cũng phải chú ý thân thể, người yên tâm, lần này con đã tốt thật rồi. Quách phu nhân rốt cục cũng bị Lý Vị Ương khuyên đi. Quách đạo nhìn Vương Tử Khâm một cái, cười nói, ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Vương Tử Khâm mỉm cười, đi theo cùng hắn ra ngoài. Nguyên Liệt vẫn đứng ở chỗ không xa lẳng lặng nhìn nàng, lúc này mới đi qua, không chút tránh hiểm nghi, trực tiếp ngồi bên giường nàng, cũng không nói chuyện, liền như vậy chăm chú nhìn người trước mặt thật sâu. Nếu như có thể, hắn càng muốn dụi nàng vào trong lòng mình, không buông ra nữa. Hắn rất sợ, mặt ngoài xem ra hắn rất chấn định, kỳ thật trong lòng đều đang thắt lại. Hắn thực hết sức sợ hãi nàng sẽ ngủ mãi không tỉnh. Vẻ mặt của hắn đều rơi vào trong mắt Lý Vị Ương. Hắn đang sợ hãi. Hắn như vậy, nàng chẳng hề xa lạ. Mỗi một lần, tựa hồ đều bởi vì chính mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lý Vị Ương đột nhiên dịu dàng. Ta đã khỏe, đừng lo lắng cho ta. Nguyên Liệt gắt gao ôm nàng, khí lực vô cùng lớn, như là sợ hãi nàng sẽ biến mất lần nữa. Dưới ánh nến, khuôn mặt của hắn tuấn mỹ mà nhu hòa. Lý Vị Ương cười, ta sẽ luôn ở chỗ này cùng chàng. Hai ngày sau, ngoảnh về chiến trường phương Nam, Thác Bạt Ngọc bởi vì trong quân ngũ phát sinh chính biến mà bị nhóm triều thần cầm tù, chiến sự như vậy mà kết thúc. Đại Chu thấy tình hình không tốt, cũng lập tức đưa thư đình chiến, Tề Quốc công đại thắng trở về. Trời còn chưa sáng, ngã tư đường yên tĩnh vô cùng. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa từ góc đường bên kia ló ra, đầu xe treo một chiếc đèn lồng đỏ, theo xe ngựa chạy hơi hơi chớp lên, từ xa có thể thấy trên đèn lồng kia viết một chữ, Quách. Quách Tố mặc triều phục, khép hờ hai mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi, người ngoài lại không biết giờ này khắc này, đầu óc hắn đang tính toán chuyện gì, mà Quách Trừng lại yên lặng ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Không khí trong xe rõ ràng bị kiềm chế, ngoài xe cũng như vậy, hai bên xe ngựa đi theo hơn 10 kỵ sĩ. Ai cũng cao lớn, tho kệch, ánh mắt lạnh thấu xương, dẫn đầu là một tướng lãnh thanh niên đang cưỡi ngựa, người này ăn mặc quan phục võ quan tứ phẩm, cũng không nói lời nào, một gương mặt tuấn tú, ánh mắt lợi hại liếc nhìn hết thảy trước mắt, chính là Quách Đôn, bởi vì lập hạ chiến công, bây giờ hắn đã được phong làm uy hưng tướng quân. Lúc tiếp cận hoàng thành trời vẫn chưa sáng, bất quá xe ngựa lại đông hơn, một đường đi tới. Mọi người đều khách sáo trò chuyện hoặc là gật đầu ra hiệu, cùng hướng về ngự điện mà đi. Gần đây thân thể bệ hạ ngày càng sa sút, thời gian thượng triều cũng càng ngày càng ít. Điều này làm cho các thần tử lo lắng không thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Mặt mày vẫn nhịn không được lộ ra một chút lo âu, trong lòng càng cẩn thận dè dặt bản tính. Rốt cuộc hoàng tử nào tương lai có cơ hội đi lên đại bảo. Bọn hắn cũng nên sớm chút cùng người cầm quyền tương lai tạo lập mối quan hệ tốt. Hoàng thượng hôm nay như thế nào còn chưa thấy. Một vị lão thần quay đầu nhìn về một người khác nói. Sợ rằng hôm nay cũng không thể gặp được. Người kia hơi lắc đầu. Chờ đợi như vậy, đối với các đại thần mà nói đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì hiện tại hoàng đế thượng triều thời gian càng lúc càng ngắn. Hôm nay chỉ sợ là tới không được. Thời điểm mọi người đang xì xào bàn tán. Liền nghe một tiếng hô bén nhọn vang lên, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu nương nương, ở ngự điện, trên mặt chư vị đại thần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ ràng đây là tuồng nháo nào. Từ khi Ung Văn Thái tử tự tử, Bùi Hiếu bị phạt, Bùi hậu liền chân không bước ra khỏi cửa, tự nhốt mình ở trong cung, ngay cả thế gia quý phụ cũng hiếm khi nhìn thấy nàng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trên triều đây. Bùi hậu từng bước, chậm rãi đi lên chính điện. Sau khi bước vào, khóe môi nàng đều luôn treo nụ cười như có như không. Thời điểm đến trước long ỷ, nàng dừng bước, chậm rãi xoay người, mang một uy thế không chút nào kém hơn Nguyên Cẩm Phong, tên của hoàng đế. Từ trên cao nhìn xuống các thần tử, các nữ quan đi theo Bùi hậu đã kéo rèm châu ở trước long ỷ. Bùi hậu dung mạo xinh đẹp cùng với uy thế khiếp người, liền biến mất ở phía sau rèm châu đó. Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô hình, toàn thân không được tự tại. Cách rèm châu, ánh mắt Bùi hậu nhất nhất đảo qua những người ở bên dưới. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chư vị đại thần phảng phất đột nhiên từ kinh ngạc đã tỉnh hồn lại, ở bên dưới đồng thanh hô to, tiếng tại ngự điện quanh quẩn không dứt. Thiên tuế sao? Bùi Hậu thoáng hiện ý cười, nói, chư vị ái khanh, bình thân tiếng không lớn, nhưng đủ để cho mọi người trên ngự điện nghe được một rõ hai ràng. Hôm nay hoàng hậu như thế nào lại đến ngự điện đây? Nàng tuy rằng là hoàng hậu, nhưng cũng chỉ là nữ nhân, huống chi nàng là nữ nhân của Bùi gia, những năm gần đây thái độ cường ngạnh, không thể cho phép nữ nhân Bùi gia ngang nhiên can thiệp triều chính. Phảng phất không thấy ánh mắt hoài nghi, khinh thường thậm chí là mờ mịt của bọn họ, Bùi Hậu không nhanh không chậm nói, hoàng thượng gần đây thân thể có bệnh, việc triều chính liền cắt cử bản cung tạm thay xử lý, chư vị hôm nay có chuyện gì cần tấu sao? Mấy câu này tuy tiếng không lớn, nhưng lại mang khí thế uy nghiêm không thể nghi ngờ, nàng sau khi nói xong, ngồi xuống ở vị trí bên phải long ỷ. Hoàng hậu nương nương, không biết hoàng thượng khi nào mới có thể sớm thượng triều. Người nói câu này chính là quan văn Trần Cần, hắn vốn là nguyên lão ba triều, ở trong triều đình có chút uy tín, ngay cả hoàng thượng cũng muốn cho hắn chút mặt mũi, thấy hôm nay thượng triều Bùi Hậu xuất hiện, tự nhiên trong lòng không vui. Mà câu hắn vừa hỏi cũng là tiếng lòng của tất cả các thần tử ở đây, chỉ là bọn hắn đối với vị hoàng hậu này cũng giận mà không dám nói gì. Hoàng thượng hiện tại tình trạng chỉ thích hợp nghỉ ngơi, bởi vậy người mới để bản cung xử lý chính sự. Bản cung tất nhiên cũng hy vọng hoàng thượng long thể sớm khôi phục, như thế ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng trên vai này. Đối mặt với chất vấn, Bùi Hậu một chút cũng không kích động, thong dong nói. Bất quá nàng nhìn hắn, ánh mắt lại mang một ít hàn ý, tuy rằng hàn ý ấy chỉ hiện trong giây lát rồi biến mất, trên mặt luôn treo tươi cười lãnh đạm. Dù bọn họ có nghi ngờ, chất vấn, nàng cũng như trước vẫn ung dung, mỹ lệ, cao quý. Nghe Bùi Hoàng hậu giải thích, nhiều người thần lập tức thì thầm với nhau. Liền vào lúc này, Tề Quốc Công Quách Tố từ trong hàng ngũ đi ra, chắp tay nói, đã hoàng thượng long thể bất an, vậy chúng thần đành phải đợi được sau khi hoàng thượng long thể khôi phục, lại tới bàn bạc chính sự, việc chính trị ngày thường các bộ phận chắc hẳn có thể tự bảo trì trật tự ngày xưa. Hoàng hậu nương nương thân phận hậu cung, đối việc triều chính vẫn chưa từng làm qua, nếu tùy tiện tiếp nhận, chưa hẳn có khả năng làm được tốt nhất. Hoàng hậu nương nương, ngài nói phải hay không? Không thấy động tĩnh gì, Quách Tố tiếp tục nói. Bất quá hôm nay hoàng hậu nương nương ở đây, lão thần lại có một chuyện là phải nói cho văn võ đại thần cả triều nghe một chút. Nói tới đây, Bùi hoàng hậu nhìn thật sau Tề Quốc Công. A, cái chuyện gì khiến Tề Quốc Công trịnh trọng như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2946, đại kết cục, hạ, 6, mấy ngày trước nữ nhi của ta Quách gia đột nhiên hôn mê, sau đó được chẩn đoán là bị trúng cổ độc, sau đó chúng ta tìm mọi phương pháp mới bắt được người hạ cổ độc, nhưng người này chính là yêu thần doanh sở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Dám hỏi nương nương một câu, người đối với chuyện này có cái nhìn thế nào? Quách Tố dương mắt nhìn nữ nhân đang ngồi ở trên cao, mang theo một loại khí thế bức người. Huynh đệ Quách gia không có biểu tình đứng trong hàng ngũ, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Phụ thân đột nhiên làm loạn. Bùi hậu ngữ khí bình thản mà nói, doanh sở giết người cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta có thể thông cảm Tề Quốc Công bận về chính sự quá mỏi mệt, ở trong triều nói ra như vậy cũng không có gì kỳ lạ, bất quá còn mời Quốc Công ra cẩn thận ngôn hành. Quách Tố cũng không che giấu phẫn nộ đã kiềm chế, ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến thân ảnh phía sau mình. Hừ lạnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm, hoàng hậu nương nương, những chuyện ngài muốn làm chắc hẳn trong lòng đã tính trước, còn cần nhiều lời sao? Doanh sở đã nói, việc mưu hại tiểu nữ chính là vâng mệnh của ngươi. Hắn vừa nhấc tay, thẳng tắp chỉ vào nàng. Bùi hậu ngạo nghễ không động, ngay cả nói chuyện âm điệu cũng chưa từng có biến hóa. Nàng từ tốn nói, Tề Quốc Công, ngươi có biết vu tội hoàng hậu một nước là tội gì không? Doanh sở lúc đền tội, mọi người Quách gia đều tận mắt nhìn thấy, không chỉ như thế, còn có vương gia cũng có thể vì ta làm chứng. Quách Tố lạnh lẽo nói, hai người đã xé đi lớp áo ngoài hòa thuận vừa rồi, ở trên đại điện rằng co. Sự tình lại là như vậy. Bùi hậu đột nhiên cười lên, âm thanh thanh lãnh từ sau truyền tới. Tề Quốc Công, ngươi luôn miệng nói có người làm chứng, vậy đương sự doanh sở đâu? Lời chứng của hắn lại ở nơi nào? Tại câu cuối cùng, đã biến thành chất vấn lạnh thấu xương. Quách Tố đang muốn nói chuyện, lại nghe Bùi Hậu nói tiếp. Doanh sở đã chính miệng thừa nhận tất cả, vì sao không ở chỗ này trước mặt văn võ bá quan lặp lại lần nữa. Quách Tố ánh mắt giá lạnh nói, nương nương, ngài biết rõ doanh sở sẽ không phản bội ngài, càng sẽ không chỉ trứng ngài, cho nên mới nói như thế. Quách Trừng tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng, nói, dám hỏi nương nương một câu, bệnh tình bệ hạ rốt cuộc ra sao, ý chỉ mời nương nương thay người xử lý chính sự là ở nơi nào. Bùi Hậu rốt cục cũng tái người, biểu tình tràn đầy sát khí, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chất vấn ta sao? Tề Quốc Công, ngươi lợi dụng Quách gia hãm hại ta không tính, còn dung túng nhi tử của ngươi vô lễ, người đâu, bắt lấy bọn hắn. Mấy trăm cấm quân đều hướng về đại điện mà đi tới, đồng loạt đem trường kiếm chỉ hướng Tề Quốc Công, mũi nhọn sắc bén lạnh lẽo sáng lóng lánh làm cho người ta nhất thời đều mắt mở không ra. Mà lúc này, Tề Quốc Công thấy ở nơi xa phóng lên cao ánh lửa, cũng nghe thấy tiếng động sát phạt, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc Bùi Hậu, nương nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn bên trong đại điện, các chư vị đại thần đã sớm bị những biến đổi lớn liên tiếp dọa đến nỗi đều trợn mắt há mồm, thoáng nhìn ánh mắt phẫn nộ của Quách Tố, vẻ mặt thống hận, Trần Cần cáo già nhất thời rõ ràng, Bùi Hoàng hậu đây là mượn cơ hội hoàng đế không ở đây phát tác với Quách gia. Trong nháy mắt liếc nhìn trong điện, lại không thấy Húc Vương cùng Tĩnh Vương, trong mắt những đại thần thông minh đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đi nơi nào? Là không ở trong cung, hay sớm đã bị Bùi Hậu hạ thủ thu dọn? Phía sau Mành Châu, truyền tới tiếng thở dài của Bùi Hoàng hậu, giọng nói dịu dàng, tựa hồ là đang thương tiếc cho Quách gia. Tề Quốc Công, trong tay ngươi nắm 40 vạn trượng binh, được Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm hoàng gia, không chỉ ở trong quân doanh nhiều lần thu mua người lòng, bây giờ lại dám ngầm mưu tạo phản, cùng Tĩnh Vương cấu kết mưu hại hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng thân mắc bệnh nặng, ngươi không nghĩ ăn năn, mượn cơ hội gây sóng gió, mưu toan phá vỡ triều đình, vu tội ta. Ngươi nói xem, ngươi có điểm nào xứng gọi là giường cột nước nhà? Ta thân là hoàng hậu Việt Tây, lại có thể ngồi xem tên tiểu nhân như ngươi tiếp tục hoành hành sao? Hôm nay là ngày ngươi phải đền tội. Bắt lấy hắn. Nếu có người phản kháng, giết chết không tha. Bên trong đại điện, không khí nhất thời như vào gió lạnh mùa đông thổi qua, đột nhiên lạnh buốt, tê tái. Bên ngoài đã yên lặng trở lại, nhưng binh lính bên ngoài đã bao vây toàn bộ đại điện. Có thể thấy chuyện này là vô cùng chân thật. Đây là muốn bức vua thoái vị. Hay là tạo phản? Thế trận như vậy là muốn đem quần thần nơi này giết hết, hay chỉ muốn chỉnh ngược lại Quách gia? Mọi người không khỏi chân cẳng nhũn ra, trong lòng phát run. Tề Quốc Công cả giận nói, Bùi Hậu, ngươi cho rằng giết ta liền có thể có được binh quyền? Bốn cửa đông tây nam bắc đều là thân tín của bệ hạ canh gác, ngươi có thể bức vua thoái vị thành công sao? Bùi Hậu mỉm cười lên, thật không? Đáng tiếc bốn cửa này bây giờ đều rơi vào trong tay ta. Cấm quân tất cả đều đầu hàng Bùi Hậu. Mọi người đều nhìn về phía Tần Vương, nhưng Tần Vương chỉ ở một bên lạnh mắt nhìn, cũng chẳng hề lên tiếng. Bùi Hậu đứng tại trên bậc thang cao cao, ống tay áo theo gió tung bay, nhìn qua có chút không chân thật. Đao phong đã đặt trên cổ Tề Quốc Công, chợt đột nhiên bên ngoài đại điện truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Này tuyệt đối không phải cấm vệ trong cung, mà biểu tình vốn thong dong của Bùi Hoàng hậu lúc này đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bên trong cung không cho phép kỵ mã, nàng đã nghe ra tiếng vó ngựa kia là lai lịch gì. May mắn có màn châu chắn phía trước, quần thần phía dưới cũng đang nhìn về phía bên ngoài, chưa ý thức được nàng thất lễ. Đứng lại, các ngươi là người nơi nào? Dừng lại, bọn hắn không phải cấm quân, nhanh ngăn bọn hắn lại. A, lúc này cấm quân ở bên ngoài đang xung đột với người vừa mới tới, cùng với một tiếng hét thảm, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn lên. Bên trong đại điện, mọi người nhìn không thấy bên ngoài phát sinh cái gì, tại thời kỳ phi thường này cũng không có người ngu xuẩn đi ra xem náo nhiệt, đều đang chờ một kết quả. Trong lúc mọi người an tĩnh mà lo âu chờ đợi, rốt cục cũng có thanh âm bước chân, từ xa truyền đến. Bản vương tới muộn, Tề Quốc Công, để ngươi chịu khổ. Còn xin thứ tội. Ngược sáng, có một thân ảnh từ bên ngoài không nhanh không chậm đi tới, trường kiếm dắt ngang hông, trên mặt nhẹ nhàng cười, không rõ tươi cười kia là mang trào phúng, hay là có ý tứ khác. nhưng cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi máu tanh trên người hắn. Mọi người mới nhìn rõ người đến là ai. Không có không khí, hít vào toàn là lạnh khí. Nguyên Liệt. Không chỉ có hắn, phía sau còn có hơn 1.000 tên hộ vệ thân thủ hạng nhất, đều là khí thế bức người. Nơi bọn hắn đi qua, những cấm quân kia đều không thể không thối lui, tạo một nhánh đường cho bọn hắn. Thân binh bên cạnh Nguyên Liệt đều dương cung, hướng về phía Bùi Hậu. Thái giám tức giận nói, to gan. Hắn tựa hồ chưa kịp phản ứng, đã bị một mũi tên bắn thủng ngực. Mọi người không ngờ, nhanh như vậy, đã hạ màn. Nguyên Liệt đã có thể như vậy vào tới, phải hay không là thuyết minh cấm quân bên ngoài không đủ để chế ngự. Nhìn thấy Húc Vương mang người vào đại điện, Bùi Hậu vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt giá lạnh nhìn về phía náo kịch bên dưới, thái độ vẫn trầm ổn như trước, thong dong nói, Húc Vương, ngươi mang binh ngang nhiên xâm nhập hoàng cung, chẳng lẽ là muốn cùng Quách gia cấu kết, ngang nhiên tạo phản hay sao? Tạo phản. Nguyên Liệt cười nghiền ngẫm, từ trong lồng ngực lấy ra một đạo thánh chỉ. Thực không may, ta chỉ là phụng chỉ làm việc. Hơn nữa thánh chỉ này là do hoàng thượng tự tay viết, còn có ngọc tỷ. Trong tay Húc Vương lại có thánh chỉ. Mọi người lúc này trong lòng đều động. Xưa nay hoàng đế có cảm tình không tốt với hoàng hậu. Húc Vương được hoàng đế coi trọng tín nhiệm, trong tay lại có thánh chỉ. Tính chân thực tựa hồ càng lớn hơn một chút. Nguyên Liệt dứt khoát mở thánh chỉ, cao giọng đọc lớn. Húc Vương Nguyên Liệt, phẩm chất trung hậu, trung quân ái quốc, bản tính nhạy bén. Chấm đặc biệt hạ chỉ để hắn tạm thời xử lý triều chính, quý vị công thần phải tận tâm phụ trợ. Hắn đem thánh chỉ trực tiếp để cho các trọng thần đều nhìn thấy, mấy vị lão thần đọc nhanh như gió liếc nhìn một lần, cung kính trả lại cho Nguyên Liệt, đều quỳ xuống, chúng thần tuân chỉ. Lên đi! Nguyên Liệt nhẹ nhàng nói, từ giờ khắc này, người chân chính xử lý triều chính đã biến thành Húc Vương Nguyên Liệt, mà không phải cái gọi là hoàng hậu. Bùi Hậu, ngươi giả truyền thánh chỉ, chuyện cho tới bây giờ còn không tỉnh ngộ sao? Nguyên Liệt nhìn chòng chọc về phía rèm châu, gần từng chữ nói.